Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347: Kiếm tu vinh quang. Tại rời bức tường chừng 5 dặm, Ngưu Yêu bắt đầu gia trì Thiên Phú Thần Thông Kim Giáp. Hai mắt đỏ bừng phóng tới tường thành. Công kích kim giáp Ngưu Yêu còn chưa tới. Trên bầu trời phong yêu bắn ra đông đúc, ngòi ong đã đến. Hứa Nham căn cứ Lạc Cơ Võ Vương mệnh lệnh, chủ yếu phòng bị bầu trời cùng tập kích. Phong yêu Thiên Phú Thần Thông, ong độc phi châm, Lạc Cơ Võ Vương căn dặn bọn hắn thời điểm đặc biệt vì bọn họ phổ cập khoa học những kiến thức này. Còn thông báo cho bọn hắn phương pháp phá giải, sở hữu kiếm tu, dùng công thay thủ, đánh rơi phi châm. Nhìn thấy những công kích này, lập tức dùng kiếm hạp xạ kích ra mấy trăm ba tấc phi đao. Bầu trời hình thành một cái như là trước đó trên mặt đất lúc hình thành phi đao thiết mạc. Đem phi châm toàn bộ đánh rơi. Mỗi cái đại yêu cấp bậc phong yêu đều giống như có rất nhiều ngòi ong đồng dạng. Đột đột đột, một trận phi châm liên xạ, bắn xong hàng trăm cây phi châm sau đó liền phải bay đi. Muốn tới thì tới, muốn bay liền đi, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Hứa Nham nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên kiếm hạp, ngự kiếm phi hành lên nói. Tất cả kiếm ý đạt đến đại thành, đều điều khiển kiếm hạp, giết cho ta. Hứa Nham một ngựa đi đầu, thật nhanh đi theo, tại phong yêu phía sau, lại lần nữa phi đao nhóm bắn. Từng cái mất đi phi châm phong yêu, bay tốc độ so trước đó thêm mang theo phi châm lúc nhanh hơn nhiều. Nhưng lại so ra kém kiếm hạp tốc độ, phong yêu phòng ngự cũng không có cường đại đến có thể phòng ngự mệnh kiếm tình trạng. Rất nhanh, ngay tại một nhóm lớn phong yêu bị đánh giết, Phạm Huy nhìn qua đại phát thần uy Hứa Nham, trong lòng cuồng hống nói, có lầm hay không? Hứa Nham cùng ta cùng tuổi a, hắn hiện tại đã lợi hại như vậy sao? Có thể giết đại yêu sao? Hơn nữa còn là duy nhất một lần đánh giết một đoàn đại yêu. Một kích này giết chết phong yêu số lượng, thế nào cũng có 5-60 cái sao? Quá hung tàn rồi, quá lợi hại rồi. Phạm Huy trong lòng lại lần nữa dao động đao sĩ gia tộc vinh quang. Trong lòng 10 phần khát vọng có thể trở thành giống như Hứa Nham dạng này thực lực cường đại kiếm tu. Hứa Nham một kích kiến công, lại lần nữa trùng sát. Cái khác kiếm tu xem xét Hứa Nham thao tác, trong lòng cuồng mồ hôi. Cái này, vừa rồi Lạc đại đội trưởng không có giao phó cái này chiến thuật a, muốn hay không đi theo? Lạc Cơ lập tức kịp phản ứng nói, cho phép phó đại đội trưởng là trước khi chiến đấu chỉ huy. Nghe theo cho phép phó đại đội trưởng mệnh lệnh, Lạc Cơ buông lỏng miệng, vừa mới đột phá đến kiếm ý đại thành, có thể điều khiển kiếm hạp Trần Uy, lập tức hưởng ứng Hứa Nham hiệu triệu, khống chế lấy kiếm hạp, phóng lên tận trời, đuổi giết phong yêu đi. Ha ha, chiếm chúng ta kiếm tu tiện nghi, còn muốn chạy? Chạy đi đâu? Chết đi, kiếm tu cho tới bây giờ đều là lấy công làm chủ. Dùng công thay thủ, cũng là lấy công phá công. Đánh chúng ta kiếm tu liền phải chạy. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Hứa Nham cùng Trần Uy đại phát thần uy truy sát phong yêu thời điểm, tự nhiên cũng không phải không có phản kích. Không có bắn xong ngòi ong phong yêu, đem đầu ngắm nhắm ngay Hứa Nham Trần Uy hai người. Hai người giữa không trung bên trong một bên, mở ra lấy kiếm khí quang giáp, một bên tránh né, một bên lấy phi đao nhóm bắn vào hành phản kích. Lại thêm mặt đất kiếm tu chi viện, giết là hôn thiên hắc địa, mắt thấy liền phải đem phong yêu giết sạch. Không trung ưng yêu rốt cục nhịn không được, bắt đầu hạ tràng. Ưng ngưng trên thân lóe ra thanh sắc quang mang, quạt màu xanh cánh, từ trên cao hối hả lao xuống, chủ yếu hướng về truy sát bầy ong Hứa Nham cùng Trần Uy hai người đi. Cái này một trận đánh giết đại yêu cấp bậc phong yêu. để cho Hứa Nhãm kiếm ý đạt đến viên mãn. Lại sau này, tấn cấp kiếm thế cảnh, liền muốn một cơ hội. Hứa Nhãm nhìn qua hối hả lao xuống màu xanh ưng yêu. Viên mãn cấp bậc kiếm ý bộc phát mà ra, sinh ra đốn ngộ, trong đầu đối gia truyền, tật phong kiếm pháp. Sinh ra hiểu mới, nguyên lai, tật phong kiếm pháp, bắt chước chính là tật phong ưng yêu. Nhìn chằm chằm ưng yêu Hứa Nhãm, nói chuyện, kiếm hạp từ Hứa Nhãm dưới chân bay đến phía sau lưng. Dán thật chặt ở trên lưng, từ đó bay ra tất cả dài 3 tấc đồng thiếc phi kiếm. Bay ra, tại kiếm hạp hai bên, chia 2 tổ, theo nhất định trình tự, quy củ. Chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành một đôi màu xanh cánh. Kiếm khí quang giáp cũng phát sinh cải biến, sinh ra dân một cây lông vũ, trở thành màu xanh lão ưng ngoại hình, cùng phi kiếm tạo thành cánh sen lẫn chiếu rọi. Nguyên lai, đây mới là tật phong kiếm pháp chân chính cách dùng. Võ đạo bên trong chú trọng chính là quan tưởng cùng mô phỏng. Lấy võ đạo làm cơ sở tiến hành đặt nền móng, tu luyện nhiều năm Hứa Nhãm, tự nhiên cũng sở trường quan tưởng cùng mô phỏng đối ứng yêu thú. Hiện tại đổi tu kiếm tu sau đó, tại kiếm đạo bên trên kỳ thật cũng có tương ứng tham khảo. Rốt cục tại kiếm ý viên mãn lúc, nở hoa kết trái, lượng biến sinh ra chất biến, lĩnh ngộ, tật phong kiếm pháp, chân ý. Đã sáng tạo ra kiếm tu một loại khác hình thức, bầu trời đáp xuống đại yêu cấp bậc ưng yêu, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 30-40 con là đại yêu bên trong số lượng ít nhất, thế nhưng mỗi cái thực lực cũng rất cao, lại thêm chiến lược ưu thế, tại không đến yêu vương, không thể phi hành thuật phía trước, đại yêu cấp bậc ưng yêu tuyệt đối là bá chủ cấp bậc kẻ săn mồi. Không có yêu thú dám trêu chọc, mà lĩnh ngộ tương ứng kiếm ý Hứa Nhãm. Ha ha, tới đi, ta Hứa Nhãm đánh cược kiếm tu vinh quang. Giết, Hứa Nhãm hướng về ưng yêu phóng lên tận trời. Tốc độ thật nhanh, mặt đất đám người chỉ thấy Hứa Nhãm hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh. Nghịch thiên hướng lên trên, phóng tới đáp xuống ưng yêu. Màu xanh quang ảnh tốc độ quá nhanh. Ở trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh giống như một cái 2 mét lớn nhỏ cỡ nhỏ màu xanh lão ưng. Nghịch thiên mà lên màu xanh lão ưng cùng ưng yêu đâm vào một mực. Ưng yêu liền phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị một cái xung kích. Thịt nát xương tan, giống như một đóa tỏa ra pháo hoa đồng dạng. Phía sau kịp phản ứng ưng yêu. Từng cái hơn 10 mảnh màu xanh lông vũ thoát ly bắn ra. Lấp lóe màu xanh vầng sáng ưng lông vũ, như từng cái phi đao đồng dạng, bắn về phía Hứa Nhãm. Hứa Nhãm sau lưng 3 tấc phi kiếm tạo thành kiếm xí. Từ ngoài hướng vào trong một hộ, tạo thành một cái vỏ trứng, đem 360 độ không góc chết bắt đầu thủ hộ. Từng mai quang vũ như mưa đá đồng dạng. Đả kích tại Hứa Nhãm phi kiếm tạo thành vỏ trứng bên trên. Đinh đinh đương đương thanh âm từ không trung truyền đến, bên tai không dứt, một người khiêu chiến tất cả ưng yêu. Quá nghiêu, đây chính là kiếm tu vinh quang sao? Phạm Huy nhìn lên bầu trời là Hứa Nhãm anh tư, lấy khó mà nhận ra âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm. Tuy rằng lúc này Hứa Nhãm tại phòng ngự, thế nhưng không có người thấy rõ hắn, nhưng hắn là tại một người khiêu chiến toàn bộ ưng yêu nhất tộc A. Ưng yêu ưng lông vũ công kích là có hạn, công kích xong rồi sau đó, tự nhiên là muốn lướt qua tầng trời thấp, một lần nữa bay về phía không trung, lấy bảo trì chiến lược của bọn hắn ưu thế. Vỏ trứng từ từ mở ra, một lần nữa biến thành một đôi cánh, nhìn qua phải bay đi ưng yêu. Hứa Nhãm ánh mắt lạnh như băng nói, đánh ta liền muốn đi, trên đời này từ đâu tới chuyện tốt như vậy, các người tất nhiên ưa thích dùng ưng lông vũ công kích, vậy liền nếm thử ta ưng lông vũ công kích chi thuật. Giết, Hứa Nham phía sau từ sở hữu ba tấc đồng thiếc phi kiếm tạo thành cánh. Như vừa rồi ưng yêu ưng lông vũ giết đồng dạng, bám vào lấy thanh sắc quang mang, bắn về phía muốn tốc độ xuống đến thấp nhất ưng yêu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.